Chương 1145, Vạn Độ Viêm Long. Cầu toàn định. Chương 1145, Vạn Độ Viêm Long cầu toàn định liên tục không ngừng lực đánh vào, hướng về Trương Tường thân thể nghiền ép mà tới. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, Trương Tường phạm vi nhìn liền từ quang mang lâm vào trong bóng tối, kia đúng thân thể của hắn bị Mộc Long tiến đụng vào trong núi lớn. Đồng thời, theo Mộc Long duy trì liên tục va chạm, thân thể của hắn còn đang không ngừng hướng về sâu trong lòng đất lẻn đi. Ở phía sau hắn, tầng tầng bùn đất bị phá ra. Rất nhanh, liền bị tiến đụng vào tầng nham thạch trong, cứng rắn nham thạch cùng thân thể của hắn đụng đánh đến cùng một chỗ, để tốc độ của hắn hơi giảm. Thế nhưng, theo Mộc Long tiếp tục xuống tới, thân thể của hắn hay là đang tiếp tục về phía rứt đất vọt tới. Trương Tường thậm chí cũng có thể cảm thụ được, nóng rực nham thạch nóng chảy ở cách mình phía sau cách đó không xa địa phương. Thân thể của hắn dĩ nhiên là bị đánh tới cái này ngọn núi lửa không hoạt động sâu trong lòng đất, thiếu chút nữa sẽ va chạm vào kia nóng cháy vô cùng nham thạch nóng chảy sông. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường cũng là từ bị chợt đụng nhau một hồi trong mê muội tỉnh táo lại. Dừng lại cho ta, Trương Tường chợt một cái cắn răng, đem kia ngăn cản ở trước người mình thủy chi dư cờ cho mở rộng ra tới. Trong nháy mắt, kia hai bên trái phải cân đối sáu song thủy chi dực, liền mở rộng đến rồi lớn nhất trình độ, thật sâu không vào chung quanh tầng nham thạch trong. Trương Tường thân thể, rốt cục tư vô tờ ân ở trùng kích trong chợt đỉnh chậm xuống. Nhưng cùng lúc đó, kia mất đi thủy chi dư cờ ngăn trở một long long đầu, cũng tiếp tục về phía Trương Tường thân thể va chạm mà tới. Ẩm Trương Tường hai tay của cùng to lớn kia một long long đầu đụng đánh đến cùng một chỗ, cường đại lực đánh vào va chạm mà đến, để hắn kia thật sâu không có vào chu vi trong nham thạch thủy chi dư cờ, đều có một loại giãn ra cảm giác. Nhưng cũng may, hắn vẫn kiên trì xuống tới. Mà vào lúc này, Trương Tường mới có cơ hội xem xét nổi lên điều này một long bộ dạng. Đó là một cái thập phần cường đại một long, chừng hai cái hắn lớn nhỏ một long có vẻ là như thế được tinh xảo. Vô luận là hình dạng, vẫn là chính xác chỗ đều là vô cùng hoàn mỹ. Lại phối hợp nó kia như thực sự long nhất vậy thô to, thân thể thon dài cũng là có vẻ vô cùng uy vũ. Bất quá lại uy vũ được rồi, hiện tại nó cũng là địch nhân muốn chỉ dùng một đầu mộc long liền giải quyết ta, thực sự là quá ý nghĩ kỳ lạ. Hơn nữa, mộc long cũng là mộc long làm A Trương Tường cắn hàm răng, toàn lực phát động LV5 cường hóa, đem kia mộc long xông tới vững vàng cản trở lại. Cùng lúc đó, theo lời hắn hạ xuống, một hồi hơi thở nóng bỏng, bắt đầu ở xung quanh thân hắn tràn ngập lên tới. Màu lửa đỏ điểm một cái quang mang, bắt đầu ở chu vi lóe lên, giống như là nhất mỹ lệ hỏa bảo thạch ánh huỳnh quang. Đó là cường đại đến đủ để dùng mắt thường có thể chứng kiến hỏa hệ ma lực cùng chung quanh hỏa hệ nguyên tố cộng minh, sở sinh sinh hiện tượng. Đừng quên, ở phía sau hắn nhưng là một cái dung nham sông kia mà. Tuy là hắn thiên sứ lực đúng thủy thuộc tính. Nhưng ma lực của hắn nhưng là hỏa thuộc tính kia mà. Theo đại lượng hỏa hệ ma lực từ trong người hắn lan tràn ra, phía sau hắn nham thạch lại bắt đầu thông đỏ lên, sau đó giống như là nham thạch nóng chảy một dạng mà luyện lại tới, lộ ra sau đó một cái phi nhanh không nghỉ dưới nền đất sông nham thạch tới. Cho ta tỉnh táo lại đi, đám chìm sông nham thạch trong ngủ say hỏa tinh linh A, mời lại một lần nữa mà phủ xuống cái này thế giới đi. Trương Tường bạo nổ quát một tiếng. Thân thể hắn ra hỏa thuộc tính ma lực câu thông lấy đại lượng hỏa hệ nguyên tố, chợt xông tới vào kia thông hồng sông nham thạch trong. Ma liên đúng ở chỉ một lúc, kia chìm đắm hồi lâu, chỉ ở cái này một ngọn núi lửa không hoạt động dứt đất vài trăm thước đang ngủ say sông nham thạch, liền lại một lần nữa mà tỉnh lại. Hơn nữa, nó một lần này thức tỉnh là như thế mà cuồng bạo, như vậy mà nhanh chóng, không cho người ta một điểm thời gian phản ứng. Mà ở kia một ngọn núi ở ngoài, Uchiha Mạ Đạ Dạ hiện tại đang đứng ở vô cùng lớn lớn một đầu nhân trên cánh tay, nhìn to lớn kia một long đem Trương Tường xông tới vào trong núi lớn, đồng thời hướng về dưới nền đất không ngừng mà xuất phát đi. Được rồi, như là đã đúng đem khó giải thích nhất tồn tại cho giải quyết hết. Như vậy, cũng nên đúng thời điểm bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Uchiha Mạ Đạ Dạ lãnh đạm nói rằng, liền muốn quay người sang khống chế được một đầu nhân hướng về thập vi chô ở chiến trường phóng đi. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, hắn cũng là đột nhiên phát hiện một món sự tình. Đó chính là, kia một cái mộc long sông đụng vào cái động khẩu ở chỗ sâu trong, cũng là hiện lên một hồi thông hồng quang mang. Cái kia đúng ngủ chỉ hạ mạ đã dạ chợt mở to hai mắt. Hỏa độn. Long viêm thuật một hồi thâm trầm thanh âm, từ hang động ở chỗ sâu trong truyền lại mà tới. Sau đó, chính là một hồi không cách nào hình dung ngập trời hỏa hoạn, từ huyệt động kia ở chỗ sâu trong bạo phát ra, trực tiếp vượt qua khoảng cách mấy trăm thước, hướng về kia vô cùng lớn lớn một đầu nhân đánh thẳng tới. Hơn nữa, ở kia một hồi ngập trời lớn trong lửa, một cái hoàn toàn là từ cân nhắc thiên độ thông hồng nham tương hình thành, dài chừng 100 mét viêm long, cũng là từ kia trong huyệt động chui ra ngoài, hướng về kia vô cùng lớn lớn một đầu nhân phương hướng đánh thẳng tới. Không được củ chỉ hạ mạ đã giả mặt sắc biến đổi. Hắn chợt hướng về sau phóng đi, nhảy nhảy đến kia vô cùng lớn lớn một đầu nhân phía sau, còn khống chế được vô cùng lớn lớn một đầu nhân hai tay của ngăn cản đến rồi trước mặt của mình. Sau đó, chính là hỏa, một hồi ngập trời hỏa hoạn che mất tất cả. Một cái vượt qua 100 mét, to chừng mười mấy thước viêm long đánh tới, đem kia bức ở trong động khẩu mục long hết thể phá hủy thành vô số thiêu đốt mảnh vỡ, chạy ra khỏi huyệt động, đánh tới kia vô cùng lớn lớn một đầu nhân trên người. Âm âm liền tựa như là tình thiên hãn giật vậy tồn tại, sức trùng kích to lớn kèm theo ngập trời hỏa hoạn, tạo thành một cái quyển lửa hướng về bốn phía dập dờn bồng bềnh đi. Vô cùng lớn lớn đầu gỗ nơi ngực, xuất hiện một cái to lớn long động, còn có vô số khe hở. Ở to lớn như thế lực đánh vào phía dưới, coi như là lấy nó kia 100 mét thân thể cũng nhịn không được lui về sau mấy bước, trên mặt đất thải ra một dấu chân to lớn đến, đạp bằng không ít cây cối, thẳng đến đánh tới một tọa trên núi nhỏ sau, mới xem như miễn cưỡng ngừng lại. Còn như cái kia viêm long thân thể, thì là thừa dịp cái cơ hội này đem kia vô cùng lớn lớn một đầu nhân thân thể cho quân vòng. Coi như là vô cùng lớn lớn một đầu nhân chịu đòn năng lực mạnh bao nhiêu được rồi, nhưng nó thủy chung là đầu gỗ tạo thành, ở cái kia vượt qua 100 mét, từ cân nhắc thiên độ thông hồng nham tương hình thành viêm long quấn quanh phía dưới, vô cùng lớn lớn đầu gỗ thân thể cũng là bắt đầu kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Nhất là kia viêm long quấn quanh địa phương, càng là ở trước tiên thành cho bụi. Bất quá là một hồi mà thôi, vô cùng lớn lớn đầu gỗ biến thành một con toàn thân đều thiêu đốt lấy ngọn lửa hỏa diễm tượng gỗ. Mà ngay tại lúc này, kia vượt qua 100 mét, toàn thân hỏa hồng viêm long giống như là không hài lòng mở dạng, chợt há miệng ra, hướng về kia vô cùng lớn lớn đầu gỗ trên thân hình phụt lên nổi lên nhạt hồng sắc hỏa diễm tới. Đó là ngưng tụ đại lượng hỏa hệ nguyên tố, áp lui tới cực điểm sau đó tạo thành siêu cường hỏa diễm, có chừng hơn vạn độ cao. Có thể so với thái dương nhiệt độ mặt ngoài tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.